làm vợ thật của anh nhé. Chương 4, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hắn chuẩn bị bữa sáng cho nó, rồi hắn lên lầu gọi nó, vào phòng hắn thấy nó đang ngủ say thì nhìn nó cười nhắn nhìn nó một lúc, không biết tại sao đầu hắn cứ từ từ cúi xuống về phía môi nó, hai người sắp đụng môi nhau thì nó mở mắt ra, nó làm hắn giật mình, hắn đứng dậy rồi nói xuống ăn sáng đi. Chuyện gì vậy? Hắn xuống lầu, nó cũng xuống, nó ngồi vào bàn ăn. Wow, mấy món này anh làm sao? Không, biết ngay mà, ăn đi, trông ngon quá, à tôi đi lấy nước nha. Nó bước đến tủ lạnh thì bị trượt té. Hắn nắm tay nó kéo lại, thế thì nó và hắn ôm nhau, nó ngước lên thì bắt gặp ánh mắt quyến rũ của hắn đang nhìn nó không thể ngờ cặp mắt của hắn lại quyến rũ đến vậy, hắn cũng thế nhưng hắn để ý rất nhiều trên mặt xinh đẹp của nó, mắt mũi, môi, hắn từ từ tiến sát vào mặt nó thấy vậy nói thầm. Anh ta định làm gì vậy, định hôn mình sao? Điều đó không thể nào. Nó đập vào đầu hắn rồi đẩy hắn ra. Ai à, anh định làm gì vậy? Cô nương mặt cô dính tương ớt kể. Mặt nó đơ ra rồi lau vết tương dính trên mặt. Vậy mà tôi tưởng anh định. Định gì? Hắn tiến sát đến gần nó. Cô tưởng tôi định hôn cô sao? Anh, vậy tôi sẽ không khách sáo nếu cô muốn tôi hôn. Rồi hắn định hôn nó. Anh thôi đi. Nó đẩy hắn ra rồi ngồi vào bàn ăn. Giỡn thôi, làm gì mà căng thẳng dữ vậy? Cô không thích thì lần sau tôi không giỡn nữa, được chưa? Đừng giận nữa nha, anh hứa nha. Ừ tôi hứa, ăn nhanh lên rồi tôi đưa cô tới chỗ này. Đi đâu? Đi đi rồi biết. Nó và hắn ăn xong thì đi ngay, ngồi trên xe nó cứ hỏi hắn là dẫn nó đi đâu, hắn nghe đến nhức đầu khi đến nơi hắn nói nó. Tới rồi nè, lào bào quài. Ai biểu anh, cô nói, để xem anh đưa tôi đi đâu. Nó ngước lên rồi la. Trời, anh đưa tôi tới đây làm gì? Cô phải anh nói chuẩn bị hết rồi sao? Tôi nói hồi nào? Thôi đi vào đi. Tôi, cô vào đâu? Vào đi, anh làm tay tôi đâu? Dạ thưa cậu chủ, chúng tôi đã chuẩn bị xong. Một cô nhân viên nói với hắn. Được rồi, cô này nè. Vâng, nè anh, mời cô. Cô nhân viên đưa nó tới phòng thay đồ rồi đưa vài bộ đầm cưới cho nó thử. Bộ này được cô, nó nói với hắn. Ô cầm, cô hợp với cô cho lắm, thay bộ khác đi. Còn bộ này, thôi thôi, thay bộ khác đi. Hắn chán nản rồi nói. Chẳng lẽ cô có bộ nào hợp sao? Cái này, hắn ngước lên, đẹp đấy, bộ này rất hợp với cô. Thật sao, nhìn đi cô rất đẹp, vậy mới xứng với tôi chứ. Anh, nó giơ tay định rộng hắn thì, nè nè, nói giỡn thôi mà, mai tôi sẽ cho người tới đón cô, cứ bình tĩnh đi như đóng phim thôi. Được, vậy chúng ta đi ăn tối nha. Ừ, rồi hắn chở nó tới nhà hàng, ăn no hắn đưa nó về nhà. Trên xe, hôm nay quá bận rộn và mệt mỏi nên nó ngủ thiếp đi lúc nào, đến nhà hắn định gọi nó dậy, nhưng vì thấy nó ngủ ngon quá nên định bế nó vào nhà thì chưa kịp bế nó đã thức và thấy hắn trước mặt mình nên nó đẩy mặt hắn ra. Ui da, cô làm gì vậy? Tôi nên hỏi anh thì có. Tôi thấy cô ngủ say định bế cô vào nhà thôi. Vậy sao? Ui da, đau quá, trời, đầu anh bị chảy máu rồi. Mới biết hả? Tôi nhớ là tôi chỉ đẩy mặt anh thôi mà sao chảy máu đầu được? Cô đẩy mặt tôi nhưng đầu tôi lại bị đập vào nóc xe này. Ô cầm, thôi, vào nhà đi, tôi băng bó vết thương cho anh. Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Cô được tuy là nhỏ nhưng nó cũng rất đau. Nó đẩy hắn vào nhà rồi hỏi hắn, hộp y tế để ở đâu? Kia kìa, nó lấy rồi lau vết thương cho hắn. Ai ya, vậy mà nói không đau. Hắn nhìn nó thấy hắn nhìn nó nên hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ mặt tôi có cái gì hả? Cô, giờ tôi mới nhìn kỹ, quả thật cặp mắt cô rất đẹp. Nó lấy băng keo cá nhân dán vào vết thương. Đẹp, nó nhấn mạnh vào vết thương. Ây da, đau đó, cho anh chừa cách tật. Thôi tôi đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon, nó đi vào phòng. Chúc ngủ ngon, hắn nhìn nó rồi cười. Mình cũng nên đi ngủ, mai làm chú dễ rồi. Hắn vào phòng tắm rồi nằm xuống ngủ liền. Còn nó thì rất hồi hộp vì mai phải đóng vợ giả của Hải Vinh. Cách chương.